Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 901, ngôn xuất pháp tùy, miệng ngậm thiên hiến, ai, sớm tại luân hồi kiếp bộc phát phía trước, vận mệnh đại thần liền tiên đoán được vận mệnh của mình, nhất định vẫn lạc tại trong kiếp, vận mệnh đại thần dĩ nhiên có thể nắm giữ chúng sinh vận mệnh. Nhưng thần lại không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Cho nên, thần mới có thể vẫn lạc tại luân hồi trong kiếp. Không cần nói dùng cái gì biện pháp đều không thể sống sót. Nhưng thần như thế tồn tại, há lại sẽ cam nguyện nhận vận mệnh bài bố, tiếp nhận số mệnh phải chết đi. Thần muốn sống sót, tu thành vĩnh hằng cảnh giới. Cho nên thần muốn phản kháng vận mệnh, ở sau cùng thời gian bên trong. Vận mệnh đại thần lấy vô thượng thần thông, đem chính mình một tia ấn ký đánh vào mệnh vận chi thạch bên trong. Sau đó, thần đem mệnh vận chi thạch dung nhập thế giới thụ thụ tâm bên trong. Ý đồ dùng phương pháp như vậy, trốn qua luân hồi kiếp. Đáng tiếc, thần cuối cùng vẫn là thất bại. Không những thần vẫn lạc, liền thế giới thụ cũng đi theo cùng nhau khô héo. Thụ tâm bị tịch diệt lực lượng ăn mòn, triệt để phá diệt. Mệnh vận chi thạch cùng vận mệnh đại thần ấn ký, đồng dạng tịch diệt, triệt để tan thành mây khói. Thế nhưng, có lẽ là vận mệnh quà tặng, ở mệnh vận chi thạch gần triệt để phá diệt một khắc đó. Một sợi vĩnh hằng ánh sáng chói lọi bộc phát, chiếu rọi ở mệnh vận chi thạch trên thân. Ở vĩnh hằng bóng loáng chiếu rọi, mệnh vận chi thạch tránh thoát luân hồi kiếp, có thể bảo lưu lại đến bộ phận. Nhưng mệnh vận chi thạch bên trong vận mệnh đại thần ấn ký cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi tất cả sinh cơ. Phía sau, vô số năm trôi qua, ta, vĩ đại thượng đế sinh ra, tuân theo vận mệnh ý chí, ở vĩnh hằng ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, sinh ra, ta là vận mệnh đại thần dòng dõi, hết thảy ta có được vận mệnh thần điện truyền thừa, nắm giữ lấy đại dự ngôn thuật. Đồng dạng, ta cũng là giới này trời sinh chủ nhân, nhất định chấp trưởng giới này. Thượng đế trong miệng phát ra hùng vĩ âm thanh, tựa như ngâm sướng, đối với sinh mạng nữ thần nói ra lai lịch của mình. Ấn thần lời nói, thần địa vị, xác thực rất cao, tương đương với Hồng Hoang Tam Thanh, là trời sinh thánh nhân. Sinh mạng nữ thần, người nếu biết lai lịch của ta, nên dựa theo vận mệnh chỉ dẫn. Thần phục với ta, trở thành ta thành tín nhất tín đồ. Thượng đế đây là muốn thu phục sinh mạng nữ thần. Nhường thần vì chính mình cung cấp tín ngưỡng lực, lấy tăng thực lực lên. Nhưng sinh mạng nữ thần, hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Liền gặp sinh mạng nữ thần đồng dạng lấy hùng vĩ âm thanh. Đáp lại nói, vận mệnh đại thần, trời sinh chúa tể, thật sự là buồn cười. Thần bất quá là một cái tên trộm mà thôi. Đánh cắp thiên địa quyền hành, đánh cắp chúng sinh vận mệnh, thiên địa chủ nhân, khi nào đến phiên thần rồi? Chúng ta tiên tổ, vĩ đại đời thứ nhất sinh mạng nữ thần, cái kia từ thế giới thụ đi ra vô thượng thần minh, mới là giới này chủ nhân chân chính, vì thiên địa mang đến sinh cơ. Nói chuyện đồng thời, đời trước sinh mạng nữ thần cũng tại thi triển thần thông, liền muốn hướng lên trên đế đánh tới. Mà ở sinh mệnh thần điện bên trong phong kiệt ba người, trong lòng đã im lặng tới cực điểm, thế giới kia đều bị hủy diệt, các ngươi bây giờ còn ở nơi này tranh đoạt chính thống danh tiếng. Thật đúng là nhàm chán, đời trước sinh mạng nữ thần, mặc dù không phải lên đế đối thủ, nhưng cũng là chuẩn thánh cấp độ cao thủ. Lại thêm, thần còn có hai cái chuẩn thánh cấp bậc giúp đỡ, cùng với sinh mệnh thần điện phụ trợ. Đông đảo lực lượng gia trì cùng một chỗ, chưa hẳn cũng không bằng thượng đế. Lần này, sinh mạng nữ thần bên này, là thật lấy thế đè người, lấy nhiều địch quả, thượng đế cũng là phát giác được nguy hiểm. Quyết định chắc chắn, đúng là trực tiếp đem mệnh vận chi thạch nuốt vào. Đây là các ngươi bức ta, ta vốn còn nghĩ lại tích lũy một đoạn thời gian, lại đột phá, ăn mệnh vận chi thạch về sau. Thượng đế cái kia lâm vào đình trệ khí tức, vậy mà lần nữa bắt đầu tăng trưởng, cũng một loại không thể ngăn cản tình thế. Hướng hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ xuất phát, không hề nghi ngờ, nếu như là không ai ngăn cản, nhiều nhất mấy canh giờ công phu, Thượng Đế liền có thể hoàn thành thuế biến, tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mệnh vận chi thạch, phóng tới bây giờ hỗn độn, liền tương đương với hỗn độn chí bảo bản nguyên, là hỗn độn chí bảo căn cơ, tựa như là có người thôn phệ hỗn độn chuông, thái cực đồ chờ chí bảo, thực lực tự nhiên sẽ lấy được 10 phần tăng lên, bước vào hỗn nguyên cảnh giới, không đáng kể chút nào. Không tốt, thần muốn đột phá, nhanh ngăn cản thần, đời trước sinh mạng nữ thần phản ứng, cũng không chậm, thấy cảnh này, trực tiếp đem chuẩn bị kỹ càng thần thông đánh ra, muốn đánh gãy Thượng Đế đột phá. Thế nhưng, vô dụng, đời trước sinh mạng nữ thần công kích, còn chưa tới gần Thượng Đế, liền bị thần trên thân tản mát ra uy áp mạnh mẽ, ngăn cản xuống dưới, thấy cảnh này. Đời trước sinh mạng nữ thần trong mắt, cũng hiện ra một vòng ngoan ý. Thần biết, một khi Thượng Đế thành công đột phá, không những vĩnh hằng bản nguyên sẽ rơi xuống thần trong tay. Liền sinh mệnh thần điện bên trong đám người, cũng phải bị thần độ hóa, mất đi tự mình, trở thành thần thành tín nhất tín đồ. Cho nên, sinh mạng nữ thần quyết định liều mạng, một viên trán phóng sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy. Toàn thân xanh biếc bảo thạch, xuất hiện ở thần trong tay. Đây là sinh mệnh bảo thạch, cùng vận mệnh bảo thạch cùng một cấp độ bảo vật. Vận mệnh đại thần có thể lưu lại vận mệnh bảo thạch. Sinh mệnh đại thần tự nhiên cũng có biện pháp lưu lại sinh mệnh bảo thạch. Ăn sinh mệnh bảo thạch, đời trước sinh mạng nữ thần, coi như không cách nào bước vào hỗn nguyên cảnh giới, cũng có thể tạm thời thu hoạch được sánh vai hỗn nguyên lực lượng. Đào tẩu không thành vấn đề. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Giới này chính là kinh lịch luân hồi kiếp, cũng tàn tật lưu lại không ít đồ tốt. Ở cái kia hư không chỗ sâu nhất, chẳng biết lúc nào, thêm ra một đạo vĩ đại thân ảnh, chính đối nơi đây phát sinh tất cả soi mói. Cái này vĩ đại thân ảnh, toàn thân bao phủ nhân đạo ánh sáng chói lọi, đầu đội mũ miện, có vạn linh hư ảnh hiển hóa. Người mặc miện phục, phía trên thêu lên 9 đầu dương nanh múa vuốt cửu chảo thần long. Rất sống động, tựa như tùy thời đều có thể đánh giết đi ra. Ở thần trên đầu, càng là có một đạo sáng chói thần hoàn, tách ra sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi, tựa như vô cùng vô tận nhân đạo tín niệm hội tụ mà thành. Kia là nhân đạo thần hoàn, tượng trưng cho nhân đạo che chở, vạn linh chúc phúc. Có thể ngăn trở bất luận cái gì hỗn nguyên tam trọng phía dưới công kích. Đây là một cái bị nhân đạo lọt mắt xanh tồn tại. Trừ là phong tử thần, còn có thể là ai? Không sai, sớm tại lấy được vĩnh hằng bản nguyên thời điểm, phong tử thần câu trần hóa thân, đã rời đi hồng hoang, đi tới nơi đây, âm thầm ẩn núp xuống tới. Mục đích, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, vĩnh hằng bản nguyên. Sao mà trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm, nếu không phải bản tôn không thể rời đi vô ngần tinh không? Cái kia lúc này chạy tới nơi này, chính là thực lực đến gần vô hạn vô cực đại la kim tiên tử vi đại đế. Liền ở Thượng Đế gần thành công đột phá thời điểm, phong tử thần cuối cùng xuất thủ, định, một chữ rơi, hỗn độn hưởng ứng, sức mạnh vô cùng vô tận vọt tới, tác dụng ở Thượng Đế trên thân. Miễn cưỡng đem thần đột phá tình thế trấn áp. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Cũng là miệng ngậm thiên hiến. Là hồng hoang đại thần thông vô thượng một trong. Có cầm giữ thiên địa. Nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực đại năng ví. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.